Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, chương 784, chặt đầu. America, Hoa Phủ, Washington DC, Colombia đặc khu. Các ký giả đã chờ đợi ở đây nửa ngày thời gian, nhưng vẫn không có chờ đến Nhà Trắng phát ngôn nhân lộ mặt. Cho dù trong lòng mỗi người đều đối với chuyện gì xảy ra hiểu rõ với tâm, có thể trọng yếu như vậy, khủng bố, dọa người tin tức, hơn nữa việc quan hệ toàn cầu đệ nhất đại quốc, hết thảy mọi người không hẹn mà cùng chờ đợi America phản ứng. America không gật đầu ai đều sẽ không trước tiên đưa tin. Dù sau này không chỉ là America một quốc gia sự tình, siêu phàm uy hiếp là lan đến toàn cầu các quốc gia cộng đồng vấn đề. America gặp phải vấn đề những quốc gia khác cũng đồng dạng sẽ gặp phải. Theo một ý nghĩa nào đó một vinh đều Aichi tổn đều tổn. Huống hồ trước tiên hướng về vô tội quốc gia làm mất đi cuối cùng binh khí. Này chưa chắc đã không phải là dẫm vào vết xe đổ hậu sự chi sư. Ai biết bồn quốc có thể hay không cũng bị bức đến cái này mức. America dĩ nhiên bá đạo, nhưng không phải gặp phải tình huống khẩn cấp e sợ cũng sẽ không ném ra cuối cùng binh khí. Nếu trong ngày thường tự xưng là vì là tháp hải đăng, như vậy kính xin ở thời đại mới bên trong vì là đại gia chuyến địa lôi trận. Tại sao ta cảm giác tình huống không đúng? Một tên phóng viên lo lắng ngồi ở trong xe ôm sổ tay. Quá yên tĩnh, đúng, yên tĩnh làm người đáng sợ. Hai người các ngươi thật đúng là, nhất định phải ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời mới hiểu ý an. Nếu như vậy còn không bằng đem các ngươi phái đi làm chiến địa phóng viên. Trêu ghẹo sau một lúc, bọn họ tiếp tục nhìn chằm chằm Nhà Trắng phương hướng. Nơi đó trắng đêm đèn đuốc, không biết là ở xử lý thế nào chuyện trọng yếu. Ngay ở nhanh muốn đi vào sau nửa đêm thời điểm, Hoa Phủ, Washington DC, bên trong chẳng biết lúc nào rời đi đến rồi một đống lại một đống đèn pha quân dụng. Sáng sủa đèn cường quang trụ chiếu hướng về bầu trời đêm, thề muốn cùng ánh trăng chòm sao tranh cướp chiến trường chính. Nhìn bố trí lên đèn pha trận, Nhà Trắng ở ngoài trái tim tất cả mọi người bẩn đều thu lên. Mới vừa rồi còn ở oán giận không có động tĩnh, một cái chớp mắt trận chiến lại làm cho bọn họ hận không thể chạy đi liền cháy. Này xác định không phải ở phòng ngự từ vũ trụ mà đến người ngoài hành tinh hạm đội. Chẳng lẽ muốn Tổng thống mở ra máy bay mang theo vũ khí nguyên tử bay đến người ngoài hành tinh đĩa? Bay bên trong tự bảo à? Có điều những phóng viên này vẫn tin tưởng America thực lực. Nếu như liền Hoa Phủ, Washington DC đều không thủ được, phía trên thế giới kia còn có thể có chỗ an toàn sao? WTF, không có tìm được Hắc Thiên Sứ hành tung. Đại thống lĩnh nổi giận đùng đùng, tuy rằng nhân sĩ chuyên nghiệp ở bên cạnh liên tục giảng giải khó xử. Dù sao cảnh tối lửa tắt đèn làm sao có khả năng tầng trời thấp nắm lấy Hắc Thiên Sứ tung tích. Hiện đại radar cũng không có lần theo thân thể mạnh mẽ công năng. Nhưng sự tình khẩn cấp đến đại thống lĩnh đều có chút đánh mất lý trí. Yayako mấy cây số phạm vi dò xét đặt ở rộng lớn quốc thổ lên như muối bỏ biển. Hơn nữa cao tốc phi hành Takahashi Karen tốc độ càng sâu qua Yayako di động điều tra. Ai đều không cách nào bắt lấy Takahashi Karen tung tích. Nàng còn, chả, oanh tạc một bên tường lấy đó uy hiếp. Hắc Thiên Sứ mục tiêu tuyệt đối là thành phố lớn. Bằng không trực tiếp ở biển Caribe hoặc là Thái Bình Dương đi xa cao phi. Hà tất làm điều thừa. Yokosuka kim quang cự Phật tạo thành phá hoại cũng truyền tới Hoa Phủ. Washington DC đặt ở thường ngày đây tuyệt đối là nghiêm trọng nhất sự tình. Nhưng bọn họ đã vô tâm quan tâm Yokosuka căn cứ quân sự bị san thành bình địa. So với một tòa trọng yếu hải ngoại căn cứ vẫn là quốc nội thành thị trọng yếu hơn. Hoa Phủ, Washington DC, từ đầu đến cuối đều rất tốt, phát huy hành chính chức năng. Đối với mình, thành thị công năng định vị 10 phân rõ ràng. Hơn 200 năm đến vậy không có hình thành khổng lồ kinh tế công năng. Nhân khẩu cũng chỉ có 70 vạn. Hơn nữa phần lớn cũng đều là viên chức người nhà. Cùng với đồng bộ nhân viên phục vụ, cái gì tài chính thương mại, công ty tổng bộ, ở tòa này ấy mới nhìn lên chính là phía đông thành nhỏ địa phương không hề tồn tại. Mẹ, ta thấy thiên sứ, một đứa bé nằm nhoài chính mình trên ban công. Nàng đột nhiên dùng sức cầm lấy mẫu thân cánh tay rít gào lên. Thiên sứ, trên trời thật sự có thiên sứ. Mẹ, mẹ thiếu kiên nhẫn đi tới sân thượng trước. Ngẩng đầu nhìn lại nơi nào có cái gì thiên sứ. Chỉ có bị đèn pha chiếu sáng loáng bầu trời. Nhanh đi ngủ đi, trong mộng sẽ có thiên sứ. Sáng sủa màu trắng bầu trời đêm để tên này mẫu thân trong lòng cũng hốt hoảng. Nhưng ở chính phủ đảm nhiệm chức vụ trượng phu đều nói không có chuyện gì, nên thì sẽ không có vấn đề. Huống hồ nơi này nhưng là hoa phủ, Washington DC, có thể nói là chỗ an toàn nhất. Nhưng là ta thật sự nhìn thấy thiên sứ. Mẹ, thiên sứ lại tới nữa rồi. Lúc này hoa phủ, Washington DC, có mọi người ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn từ trời cao đáp xuống bóng người. Nàng cách mặt đất có ít nhất cự ly 100 mét, nhưng dương cánh ra hơn 20 mét dài, cho dù đứng lục địa cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Quay chụp, nàng là Takahashi Karen, chiếc cánh này thật lớn. Thiên sứ, đúng là Takahashi Karen, không, nàng tới nơi này làm gì? Lẽ nào Mezilica nổ tung chính là vì Takahashi Karen? Chúng ta mau mau chạy đi. Nhất thời, chờ đợi đã lâu các ký giả cũng tốt. Ở trong nhà duỗi đầu ngưỡng mộ phổ thông bình dân cũng tốt. Hết thảy mọi người điên cuồng lên. Trải qua truyền thông, mạng lưới truyền thông chính thức dẫn dắt. Takahashi Karen có thể nói là ở trong tiềm thức bị miêu tả thành làm nhiều việc ác ma vương. Tạo thành đồng thời lại cùng nhau thảm án. Tuy rằng từ trên thực tế tới nói cũng xác thực như vậy. Như vậy một tuần, vòng, thân mang đến tử vong thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện ở hoa phủ. Washington DC, dùng đầu ngón chân một nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thiên sứ chân cánh khổng lồ, hồng hộc hướng về mặt đất mang đi trễ gió. Thịch thịch thịch. Bên trong thị khu ở ngoài đèn pha trước sau đánh về phía Takahashi Karen phương vị. Đây là nhất lóa mắt khiêu vũ đài. So với Victoria bí mật đều còn muốn Victoria bí mật. Takahashi cánh tuy không có duy dày như vậy phục trang đẹp đẽ hào hoa phú quý, nhưng khổng lồ thể tích cùng rậm rạp tôn giáo ý vị thuấn sát toàn bộ. Lớn chính là đẹp, lớn chính là cường mà mạnh mẽ. Ồn ào hoa phủ, Washington DC, yên tĩnh lại, hết thảy mọi người xem hướng thiên không. Ban ngày còn, chả, chỉ tồn tại ở Morelia thành chiến đấu trực tiếp bên trong. Hiện tại nhưng xuất hiện ở khoảng cách gần trên bầu trời. Bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác nhường người tê cả da đầu. Nếu là này thiên sứ lại biến thành cái kia phó lớn hình dạng người. Chẳng lẽ muốn trực tiếp ở hoa phủ, Washington DC, nổ súng sao? Takahashi Karen một người xuyên qua một quốc gia, thẳng giết vào America thủ đô, lơ lửng giữa không trung cực kỳ giống phúc âm giáo kinh điển bên trong mang đến tận thế thẩm phán. Thiên sứ, không sợ chết phóng viên tổ làm phim trên đất đùng đùng quay chụp liên tục. Những thứ này đều là tuyệt diệu tư liệu sống. Treo lơ lửng giữa trời thiên sứ, cánh khổng lồ, thông suốt ánh sáng, bức tranh này mỗi cái yếu tố thực sự là diệu tới cực điểm. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là nơi này là hoa phủ. Washington DC, America thủ đô, Takahashi Karen hiển nhiên, lai giả bất thiện, siêu phàm cùng thế giới mạnh nhất quốc quyết đấu, từ lâu bố trí ở hoa phủ. Washington DC, cùng xung quanh vũ trang toàn thể đề phòng. Chỉ cần Nhà Trắng ra lệnh một tiếng trực tiếp ở Hoa Phủ. Washington DC, khởi công, ngoặc kép, tạm thời, không muốn, nổ súng, từng chữ truyền đạt mệnh lệnh. Nếu như nơi này không phải Hoa Phủ, Washington DC, nếu như nơi này không phải quốc nội, ở phát hiện ngay lập tức America sẽ đổ ập xuống tiến hành công kích. Nàng đào xảy ra điều gì đồ vật? Takahashi Karen tay phải quay về bên cạnh duỗi một cái, vững chắc không gian vặn vẹo lên. Loại này hình ảnh ở truyền hình kịch bên trong nhiều lần xuất hiện. Nàng chậm rãi ở dị không gian bên trong rút ra tay cầm nào đó dạng nặng trình trịch đồ vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.